Thiếp thân đặc công, chương 685, Kiều Diễm gợi cảm đường Di Hồng, góc truyện audio.com, ngoài cửa chợt vang lên tiếng gõ cửa để cho Phương Dật Thiên cùng Hạ Băng cũng đều là ngẩn ra, Hạ Băng rồi sau đó kịp phản ứng, nàng vội vàng hít sâu một cái, hơi sửa sang lại một cái xốc xách y phục, âm thầm hung hăng chừng mắt nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, mới mở miệng hỏi. Ai a, Hạ Bộ trưởng, là ta, đường Di Hồng. Xin hỏi Phương Dật Thiên tiên sinh có ở bên trong không? Ngoài cửa truyền đến một tiếng xinh đẹp và hơi một tia thanh âm quyến rũ, không thấy kỳ nhân, nhưng nghe thấy kia tiếng đủ để cho người đối với nữ nhân này miên man bất định lên. Khó trách Hạ Băng trong miệng công bố đường Di Hồng là người hồ ly tinh đây. Quả nhiên là tìm ngươi tới. Hạ Băng đè thấp tiếng hướng về phía Phương Dật Thiên thầm giận tiếng, rồi sau đó liền đi tới đây mở cửa khẩu. Ngoài cửa đứng quả thật là đường Di Hồng, một cái màu đen bộ váy phối hợp một bộ áo sơ mi trắng, eo nhỏ cái mông đầy đặn, bộ ngực rất tự hào, gần như muốn nứt vỡ áo sơ mi, thị giác hiệu quả là tuyệt đối miêu tả sinh động, tóc cái khay lên, mượt mà trơn bóng cái trán hiển lộ ra tới, một tấm tinh xảo qua từ kiểm xinh đẹp cực kỳ, bôi nhẹ nhàng má hồng, nhìn lại càng kiều diễm ướt át. Cao thẳng trên sống mũi mang lấy một bộ gọng kính đen, dưới tấm kính lông mi thon dài nhếch lên, hai tròng mắt như hạnh, ánh mắt bình thản như nước, mê người môi anh đào giống như một viên chín chắn đỏ tươi anh đào, mơ hồ hiện ra nhuận hồng ánh sáng màu, làm cho người ta nhìn thoáng qua cũng muốn nhịn không được sinh lòng nhấm nháp ý. Nguyên lai là đường thư ký, Phương Dật Thiên ngay tại chỗ này của ta, ta tìm hắn nói chuyện xảy ra chuyện, đường thư ký tìm hắn có việc. Hạ Băng giọng nói đạm mạc nói. Chủ tịch có chuyện tìm hắn Phương tiên sinh, vì vậy ta tới đây thông báo một tiếng. Đường Di Hồng nhẹ nhàng nói. À, chủ tịch tìm ta à, không biết có chuyện gì đây. Phương Dật Thiên đánh cái ha ha, hắn mơ hồ nhìn thấu giữa hai nữ nhân này cực kỳ vi diệu quan hệ, sau đó cười nói. Cái này ta cũng không biết. Đường Di Hồng hướng về phía Phương Dật Thiên nhợt nhạt cười một tiếng, nói. Được rồi, nếu chủ tịch tìm ta như vậy ta liền đi lên một chuyến. Băng băng, ta đi trước một lát xuống lần nữa tới cho nói chuyện phiếm. Phương Dật Thiên hướng về phía Hạ Băng cười cười, liền đi ra ngoài. Hạ Băng đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó trong lòng đúng là nổi lên một tia khác thường mừng rỡ lên, nàng không nghĩ tới Phương Dật Thiên đúng là làm trò đường Di Hồng trước mặt vì vậy thân thiết gọi nàng băng băng. Nhắc tới cũng kỳ, một mình thời gian Phương Dật Thiên nếu là như vậy gọi nàng thật đúng là cảm thấy có chút ác tâm mất tự nhiên, nhưng làm trò đường Di Hồng trước mặt Phương Dật Thiên như vậy kêu to nàng là cảm thấy một loại do tâm phát khởi mừng rỡ. Đưa mắt nhìn Phương Dật Thiên cùng đường Di Hồng đi xa sau đó Hạ Băng mới đóng lại cửa phòng làm việc mơ hồ, nhưng trong lòng là nhịn không được bắt đầu lo lắng, cũng không biết tên khốn kiếp này có đồng ý hay không bị con hồ ly tinh câu dẫn đi, nhìn hắn bình thời phó thấy mỹ nhân tựu lại sắc tâm nhộn nhạo bộ dáng, thật đúng là làm cho nàng không an tâm tới. Phương Dật Thiên đi tới đường Di Hồng bên người cùng nàng từng khỏa thừa lúc vào thang máy, trong thang máy chỉ có hắn cùng đường Di Hồng, hắn rõ ràng là nghe thấy người được từ đường Di Hồng trên thân phát ra cái kia dây nồng nặc nhưng không hề nị người mùi. Góc truyện audio.com, nước hoa thấm nhân tâm phi, phảng phất là nghe trên người nàng nước hoa muội sẽ kìm lòng không đậu liên tưởng đến cái đó của nàng nóng bỏng khêu gợi thân thể mềm mại đưa. Phản phất hương thơm mùi nước hoa. Phương Dật Thiên ngẩn ra, rồi sau đó trong lòng đã nổi lên một tia kỳ dị cảm thấy tới, đường Di Hồng hương vị loại nước hoa, có phải hay không cũng đã biểu thị cái đó của nàng bình thản như nước bề ngoài dưới cất giấu chính là như lửa như cuồng nhiệt dục vọng đây. Thật đúng là cái làm cho người ta mong đợi và đáng giá đi tra cứu vấn đề a. Trước đây Phương Dật Thiên đã từng cùng đường Di Hồng cùng đi thừa lúc bị điện giật thê, khi đó cho hắn cảm thấy đường Di Hồng giống như là nhất tọa băng sơn, bề ngoài tuy nói bình dị gần gũi, nhợt nhạt mỉm cười làm cho người ta như tắm gió xuân, nhưng nàng trong xương giống như là nhất tọa băng sơn như, nhìn mê người nhiệt tình kỳ thực là cự người ngoài ngàn dặm. Có thể nói nữ nhân như vậy là khó khăn nhất với suy nghĩ, nói một cách khác cũng là để cho nam nhân thúc thủ vô sách không có một chút tám lạng nửa cân nếu muốn đánh loại nữ nhân này ý tưởng quả thực là từ đòi không thú vị. Phương Dật Thiên rất rõ ràng biết được điểm này, vì vậy coi như là đối mặt với kiểu diễm khiêu gợi đường Di Hồng, hắn cũng là trong lúc lơ đảng vẫn duy trì một phần khoảng cách nói rõ một bộ kẻ địch không đáng ta không đáng kẻ địch tư thế. Phương tiên sinh, ta nghĩ ta sau này nên đổi giọng gọi ngươi một tiếng Phương phụ tá, từ nay về sau chúng ta cũng là đồng nghiệp. Đường Di Hồng xuyên thấu qua gọng kính đen, mắt nhìn Phương Dật Thiên, nhợt nhạt cười nói. Một mỹ nhân mặc gợi cảm cực kỳ L chất vốn là đủ hấp dẫn người, và đường Di Hồng lại mang một bộ gọng kính đen, lại càng tăng nhiều một tia mê người chi trí, một cái nhăn mày một nụ cười, phảng phất là có hàng vạn hàng nghìn phong tình như, làm cho lòng người tinh chập chờn. Ha ha, Đường thư ký, sau này ngươi hay là gọi thẳng tên của ta, về phần cái này phụ tá chức nói trắng ra là vô ích thiết chức vị che giấu tai mắt người thôi. Phương Dật Thiên cười cười, nhẹ nhàng nói. Đường Di Hồng trong mắt hiện lên một tia tinh quang, cười nhạt nói. A, Phương phụ tá thật đúng là cái sáng sủa người. Có thể ngươi cũng không phải khách khí xưng ta là Đường thư ký phải không? Phương Dật Thiên ngẩn ra, mắt nhìn Đường Di Hồng, nói. Ý của ngươi là cũng cho ta gọi thẳng tên của ngươi. Như vậy là lộ ra vẻ thân thiết rất nhiều, ta xem hay là thôi đi ta nhưng không muốn làm cho hạ bộ trưởng sinh ra cái gì hiểu lầm. Đường Di Hồng cười cười, khóe mắt dư quang liếc mắt Phương Dật Thiên ý vị thâm trường nói. Phương Dật Thiên lại là ngẩn ra, gãi gãi đầu, đang muốn nói gì, nhưng này cửa thang máy đã mở ra, Đường Di Hồng nhẹ nhàng cười nói. Phương phụ tá mời theo ta đến đây đi. Nói, Đường Di Hồng đi ở phía trước đem Phương Dật Thiên hướng phía chủ tịch phòng làm việc đi tới. Phương Dật Thiên đi theo phía sau của nàng, thỉnh thoảng ánh mắt một thấp nhìn Đường Di Hồng chừng lay động, dắt trận trận mềm mại cuộn sóng cái mông, thật đúng là ôm trọn rất tròn cực kỳ đoán chừng cùng Tiêu Di Vân mộng liễu ngọc cái đó thục nữ hiểu được liều mạng. Phương tiên sinh, mời vào đi thôi, chủ tịch ngay tại bên trong chờ ngươi. Đường Di Hồng đứng ở chủ tịch cửa phòng làm việc trước, khẽ cười nói. Tốt, cảm ơn. Phương Dật Thiên cười một, gocchuyenaudio.com, tiếng, đưa tay gõ cửa, là Tiểu Phương phải không? Vào đi, trong môn truyền đến Lâm Chính Dương thanh âm, Phương Dật Thiên hít sâu một cái, mở cửa đi vào, đã xem thấy rồi Lâm Chính Dương cùng Lâm Thiền Tuyết cũng ngồi ở trong phòng làm việc mặt trên ghế trường kỳ, hai người đang ở nói chuyện với nhau chút gì. Tiểu Phương, người đã đến rồi, lại đây ngồi đi Lâm Chính Dương khẽ mỉm cười ý bảo Phương Dật Thiên đi tới ngồi ở bên cạnh hắn. Phương Dật Thiên cũng là không thể, đã đi qua ngồi ở Lâm Chính Dương bên cạnh, dương mắt nhìn về phía ngồi đối diện Lâm Thiền Tuyết, là đã gặp nàng trong mắt khẽ hiện hồng, mơ hồ lưu chuyển trong suốt nước mắt. Cách chương.